Bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 33, chỉ có tiếng lòng của con người là không thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 33, chỉ có tiếng lòng của con người là không thể bỏ qua. Xin lỗi cậu Trần kêu sững người. Giây tiếp theo, cậu ta đưa tay lên chạm vào mặt cô, chẳng mấy chốc lòng bàn tay đã ướt đẫm nước mắt. Nước mắt của thiếu nữ tuôn ra bất ngờ và nóng hổi. Đôi mắt vốn luôn ôn hòa và xa cách giờ đầy ắp cảm xúc. Như thể cô đã phải chịu đựng vô vàn tủi thân vậy. Trần Kiêu đột nhiên dùng tay mạnh mẽ lau đi nước mắt của cô rồi nhìn cô nói. Tử Tâm, tôi nên để cậu làm nhiều việc như vậy, không phải để thấy cậu như thế này đâu. Tôi biết mà. Tử Tâm vừa khóc vừa gật đầu thật mạnh. Tử Tâm thực sự rất đau lòng. Cô hiểu ý của Trần Kiêu. Để cô giúp chuyển đồ, để cô vẽ bản thiết kế robot, để cô đến xem cuộc thi. Tử Tâm biết. Thực ra cậu ta đã sớm nhìn thấu tất cả. Sự cô đơn, lê lì và mờ mịt của cô. Sự bất lực, nhút nhát và mất mát của cô. Cô thực sự chưa bao giờ thực sự hạnh phúc. Cậu ta để cô làm nhiều việc như vậy là để cô có thể thực sự vui vẻ. Không phải vì người khác mà vì chính bản thân cô. Dù bề ngoài có vẻ như cô đang giúp cậu ta. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Cậu ta đã làm quá nhiều cho cô. Dù không để lộ dấu vết. Nhưng với tâm tư tinh tế của cô, làm sao cô có thể không nhận ra? Chu Lam Ngọc nói đúng, họ thực sự không phải là người của cùng một thế giới. Cậu ta là người sống dưới ánh mặt trời, tự tin, cởi mở, thông minh, tốt bụng. Còn cô chẳng qua chỉ là một con chim vàng anh xinh đẹp, từ nhỏ đã lớn lên trong kỳ vọng của người khác, chưa bao giờ thực sự sống vì chính mình. Hôm nay là lần đầu tiên cô muốn phá vỡ chiếc lồ âm này. Nhưng dù bản thân đã đầy thương tích, cô vẫn không thể làm lung lay chiếc lồ âm dù chỉ một chút. Nhưng cô không hối hận, cậu phải cố gắng lên, cậu nhất định phải chiến thắng. Cô đến chỉ để nói với cậu ta điều này, một người như cậu ta nên thuộc về bầu trời cao hơn. Trần Kiêu nắm chặt bàn tay đầy nước mắt lạnh lẽo, lắng nghe giọng nói nghẹn ngào nhưng vô cùng kiên định, gần như nghiến răng của cô. Cậu ta nói với cô, Tử Tâm, tôi nhất định sẽ chứng minh cho cậu thấy. Những gì tôi có thể làm được, cậu cũng chắc chắn làm được. Cậu ta nhất định sẽ cho cô biết, con người chỉ có thể cười khi làm những việc mình thực sự muốn làm. Chỉ cần cậu muốn làm và dốc toàn lực để làm, họ còn trẻ, thế giới chai lì này cùng những con quái vật vô tình kia, cứ để chúng rình mò trong bóng tối đi. Họ vẫn còn sức lực để phản kháng, vẫn còn sức lực để vùng vẫy. Đã muốn sống tự do và thoải mái hơn thì không nên dừng lại. Bởi vì chỉ có tiếng lòng của con người là không thể bỏ qua. Họ tuyệt đối không thể để bản thân cũng biến thành những con quái vật như vậy. Trường trung học số 1 đã thuận lợi giành được giải nhất trong cuộc thi robot thanh thiếu niên toàn quốc lần này. Trong buổi lễ khai giảng học kỳ 2 lớp 10, Trần Kiêu với tư cách là đại diện chiến thắng đã lần đầu tiên phát biểu dưới lá cờ. Rồi ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bố của Trần Kiêu vào sáng hôm sau đã đích thân đến trường làm thủ tục thôi học cho cậu ta. Nhờ chiến thắng trong cuộc thi này, Trần Kiêu đã có được tư cách học tại một trường cấp 3 trực thuộc Viện Nghiên cứu của Nhật Bản. Chỉ cần tốt nghiệp thuận lợi, thể hiện tốt, cậu ta còn có thể thẳng tiến vào học đại học hàng đầu chuyên ngành liên quan, tương lai còn có cơ hội làm việc tại Viện Nghiên cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta đã dùng chính năng lực và thành tích của mình để bịt miệng những người từng nói cậu ta không chuyên tâm học hành, bao gồm cả bố cậu ta. Sau đó, Tử Tâm không bao giờ gặp lại Trần Kiêu nữa. Nghe nói cậu ta đang bận rộn làm thủ tục xin visa xuất cảnh và còn cần phải thực hiện vòng phỏng vấn cuối cùng với người phụ trách của viện nghiên cứu. Sau khi hoàn thành thủ tục thôi học, Trần Kiêu không còn xuất hiện trong khuôn viên trường nữa. Chỉ là việc giám sát Tử Tâm ở nhà cô bắt đầu trở nên kín kẽ hơn. Chu Lam Ngọc thậm chí còn suýt mời bác sĩ tâm lý cho cô, cuối cùng bị Từ Châu Bình ngăn cản. Cuộc sống của Từ Tâm dường như chậm chạp quay về nhịp điệu của quá khứ. Chỉ là sau giờ học cô vẫn đến phòng thí nghiệm, thỉnh thoảng vẽ vời, thỉnh thoảng đọc sách. Cô không còn hút thuốc để làm tê liệt bản thân nữa. Chỉ khi học mệt, vẽ mệt, mới nhịn không được hút một điếu để giữ cho bản thân tỉnh táo. Cô dường như cuối cùng đã tìm thấy điều mình quan tâm. Tuy nhiên, chàng trai đã mang đến những thay đổi này cho cô, lại giống như một cơn gió thổi qua mùa hè. Mùa hè năm đó qua đi, không còn dấu vết. Tháng 5, trong kỳ thi giữa kỳ này, Từ Tâm đã đạt điểm đứng đầu cả khối. Sau khi nhận được bảng điểm, Chu Lam Ngọc tỏ vẻ thư thái, nhìn con gái đang ngồi ở đầu bên kia của ghế sofa, nhẹ nhàng nói. Thì tốt đấy, cảm ơn mẹ. Chu Lam Ngọc quan sát con gái mình, một lúc sau, bà nói với cô. Tâm Tâm, con có thể hiểu rõ, mẹ thực sự rất mừng. Con đường đời còn dài, con còn nhiều thời gian để trưởng thành từ từ. Nhưng phải nhớ, đừng vì những người không đáng mà lãng phí thời gian. Bởi vì chỉ có kiến thức con học được bây giờ, kinh nghiệm con tích lũy được mới là của riêng con, là tài sản của con. Còn lãng phí thời gian vào người khác chính là không có trách nhiệm với cuộc đời mình, con hiểu không? Từ Tâm lặng lẽ gật đầu. Tối hôm đó, Chu Lam Ngọc đã trả điện thoại cho cô. Điều này sớm hơn dự đoán của Từ Tâm. Từ Tâm bật lại điện thoại, quả nhiên tin nhắn và danh bạ đều đã bị xóa sạch. Nhưng Từ Tâm vẫn thành thạo nhập một dãy số, gửi một tin nhắn cho người mà cô đã không liên lạc từ rất lâu. Nửa phút sau, đối phương gửi lại cho cô thông tin một chuyến bay. Từ Tâm cất điện thoại, nằm trên giường nhắm mắt lại. Ngày 31 tháng 5, thứ tư, khi tiếng chuông vào lớp học buổi sớm vang lên, Từ Tâm đã thành thạo rời khỏi trường qua góc sân vận động cũ đang được tháo dỡ, bắt một chiếc taxi và đi thẳng đến sân bay. Cô đến cổng vào của chuyến bay theo số hiệu Trần Kiêu đã đưa cho cô và nhìn quanh một lúc, rất nhanh đã tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia. Đã vài tháng không gặp, tóc cậu ta ngắn hơn và cũng cao hơn. Từ xa nhìn lại, cậu ta cao ráo và tuấn tú. Chàng trai ở độ tuổi này giống như cây non được bón phân, dáng người lớn lên vùn vụt, trong ánh mắt đã ẩn hiện khí chất của một người đàn ông. Ánh mắt hai người gặp nhau, Từ Tâm mỉm cười đi tới, nhìn chiếc vali phía sau cậu ta và hỏi. Chỉ có một mình cậu thôi sao? Bố tôi vừa đi, biết cậu sẽ đến nên tôi không để ông ấy tiễn nữa. Trần Kiêu nhún vai, nhưng mắt cậu ta đang quan sát cô, đột nhiên cậu ta giơ tay lên. Dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua dưới mắt cô, cười nói. Cố gắng thế sao, quầng mắt như gấu trúc ấy. Từ Tâm không né tránh, cô lắc đầu nói. Đúng là hơi mệt, nhưng không sao đâu. Sau đó là một khoảng im lặng. Cuối cùng, Trần Kiêu cười phá tan bầu không khí yên tĩnh. Thấy cậu như vậy, tôi yên tâm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tâm nhìn cậu ta, Trần Kiêu, cô gọi tên cậu ta, rồi mím môi nói. Xin lỗi cậu, đây là lần thứ hai cô xin lỗi. Cậu đã làm rất nhiều cho tôi, nhưng tôi vẫn không thể dũng cảm như cậu, khiến cậu tốn nhiều tâm sức. Còn suýt nữa vì tôi mà bị giáo viên chuyển ra khỏi lớp chọn đặc biệt. May mà cuối cùng cậu đã đạt giải nhất, nếu không tôi sẽ thành tội đồ mất. Chuyện Chu Lam Ngọc đi gặp giáo viên chủ nhiệm là điều Trần Kiêu mới nghe sau này. Nhưng lúc đó cậu ta đã đang làm thủ tục thôi học rồi nên chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu ta. Vì vậy, cậu ta khoát tay không quan tâm, dù có rời khỏi lớp chọn đặc biệt cũng không sao, dù sao đó cũng là do bố tôi dùng tiền nhét tôi vào đó. Tôi tuy giỏi về robot, nhưng về học hành thì so với cậu vẫn còn kém xa. Từ Tâm nghe vậy bèn cười, nhìn cô, Trần Kiêu đột nhiên hỏi, vậy bây giờ cậu sống có vui vẻ không? Từ Tâm khẽ mỉm cười, nhưng không trả lời. Trần Kiêu cũng khẽ cười, dường như cũng thấy mình đột nhiên trở nên đa cảm. Trông có vẻ hơi buồn cười. Cậu ta giơ tay ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng cô như thể muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô, nói. Nếu cậu sống không vui vẻ thì mọi điều tôi làm mới là vô ích. Nói xong, cậu ta ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Nếu cậu vẫn coi tôi là bạn thì đừng để tôi tốn công vô ích, biết chưa? Chưa từng thấy cô gái nào khiến người ta lo lắng như cậu vậy. Từ Tâm ôm lại cậu ta. Tôi biết rồi mà, lúc này... Loa phát thanh bắt đầu thông báo lên máy bay. Từ Tâm buông cậu ta ra, vẫy tay chào. Nụ cười của cô chứa đựng nhiều cảm xúc. Có lẽ là ấm áp, có lẽ là chúc phúc. Chỉ là bất kể thế nào thì đều chân thật hơn lần đầu Trần Kiêu gặp cô. Trần Kiêu, được gặp cậu, thật sự rất tốt. Tạm biệt. Khoảnh khắc chàng trai quay lưng bước đi, Từ Tâm cảm thấy lòng mình bất ngờ bình tĩnh lại. Cô biết, cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được cậu trai đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cô, mang đến cho cô tia sáng đầu tiên. Cậu giống như một cơn gió tự do đến và đi, khi thổi qua mang lại sức sống tràn trề, sức sống của vạn vật, nhưng không ai có thể giữ được, vì cậu có điểm đến của riêng mình. Cô nghĩ, ước gì người như cậu, sau này có thể thỏa sức bay lượn dưới bầu trời xanh biển biếc. Chỉ cần nghĩ như vậy, có lẽ cô mới có được dũng khí tiếp tục phá vỡ chiếc lồ ân son. Từ Tâm từ từ mở mắt, Cảm giác đầu tiên là đôi mắt rất khô rát, như thể đã khóc một trận đau đớn trong mơ, sưng đến mức hầu như không mở được. Cảm giác thứ hai mới là cơn đau đầu do say rượu. Ký ức đó rõ ràng kéo dài tới một năm, nhưng khi đưa vào giấc mơ lại giống như đèn kéo quân, chỉ trong khoảnh khắc đã phát lại hết. Ký ức của con người thật sự là một thứ kỳ diệu. Tử Tâm ngây ngẩn nhìn trần nhà một lúc, đột nhiên tỉnh giấc. Bởi vì cô phát hiện ra mình thậm chí không mặc quần áo. Chiếc chăn ấm từ nhiệt độ cơ thể cuộn lấy cô, không chừa một khoảng trống nào. Tử Tâm nghiêng đầu nhìn, quả nhiên thấy Hàn Sóc cũng đang ngủ bên cạnh mình, nhưng anh không đáp gì cả, nằm nghiêng quay lưng về phía cô, chỉ để lại cho cô một cái gáy. Tử Tâm nghi ngờ không biết mình đã tỉnh hẳn chưa, hoặc vẫn còn trong mơ. Hơi khó khăn, cô thò tay ra khỏi chăn, đảo mắt nhìn quanh một vòng mới phát hiện ra tất cả quần áo của mình bao gồm cả đồ lót đều đặt trên chiếc ghế đơn không xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng là một tình huống khó xử như vậy, nhưng trong lòng Tử Tâm lại không gợn sóng mấy, có lẽ là do cơn đau đầu khiến cô không còn sức để bận tâm. Cô lặng lẽ bước xuống giường, mở tủ quần áo của Hàn Sóc tìm đại một chiếc áo thun mặc vào. Như cô dự đoán, áo của anh gần như có thể mặc như váy, che kín hết những chỗ cần che. Làm xong tất cả, cô mới ngồi xuống góc cuối giường, vừa chống chán, vừa nhìn bóng lưng người đàn ông đang ngủ say. Tử Tâm nhớ lại cảnh mình nhìn thấy Lý Lộ đi xuống lầu ở biệt thự lúc trước. Giờ mình như thế này, có lẽ cũng tương tự như Lý Lộ lúc đó. Tử Tâm tự chế giễu cong khóe môi, một lát sau lại thả lòng. Thực sự là cả thể xác và tinh thần đều đang kêu gào mệt mỏi. Cô dường như đã rất lâu không có cảm giác này, không biết là do say rượu hay do giấc mơ đêm qua quá tiêu hao tâm trí. Đang lúc cô đang thẫn thờ, người đàn ông trên giường đột nhiên lên tiếng bằng giọng khàn đặc. Mấy giờ rồi? Anh khẽ cựa mình, nhưng không quay lại, ngay cả ngón chân cũng biểu lộ cảm giác khó chịu khi phải thức dậy. Tử Tâm nhặt điện thoại trên chiếc ghế nhỏ lên xem rồi trả lời anh. 11 giờ rưỡi rồi. Hàn Sóc đáp lại một tiếng, sau đó lại vùi đầu vào gối, như một chú chó lớn lười dậy. Trong phòng lại im lặng, không ai nhắc đến chuyện đã xảy ra đêm qua, nhưng không khí lại rất tự nhiên, không ai cảm thấy lúng túng, một người đã quen với tình huống này, một người thì không quan tâm. Tử Tâm bất ngờ cũng cảm thấy thư giãn hiếm hoi, đầu óc trống rỗng dần dần lấy lại tinh thần. Đột nhiên cô trườn lên đầu giường, tìm thấy một hộp thuốc lá Hàn Sóc vứt ở đó, mở ra rút một điếu, châm lửa và hút một hơi trong im lặng. Anh hút thuốc lá dành cho nam giới, mùi vị nồng hơn nhiều so với loại cô thường hút. Tử Tâm thực ra không thích lắm, cô cau mày, hút mà không nói một lời. Có lẽ bị mùi thuốc lá quyến rũ, một lúc sau Hàn Sóc vùng vẫy, lồm cồm ngồi dậy với mái tóc rối bù như tổ gà, anh Tia. N trụi nửa người trên, quay đầu nhìn về phía Tử Tâm. Tử Tâm đang dựa vào đầu giường, mái tóc dài của cô sau đêm qua hơi rối, xoa lộn xộn trên vai, khóe mắt không biết vì sao có vết đỏ hồng. Lưng cô hơi cong, một chân co lại, vì tư thế này, vạt áo rộng trượt xuống dưới đầu gối, để lộ hai đoạn bắp chân, trắng và mảnh như củ hành. Nhưng Hàn Sóc biết, khi nắm lấy chắc chắn sẽ mịn màng như ngọc. Người phụ nữ này từ đầu đến chân dường như đều được chạm khắc tinh xảo, mọi nơi đều tinh tế. Điếu thuốc kẹp trong tay cô, được cô chậm rãi đưa lên môi, khiến cả người cô tỏa ra một vẻ quyến rũ tĩnh lặng. Rõ ràng toàn thân viết đầy mâu thuẫn, nhưng từ trong ra ngoài đều thu hút người khác. Hàn Sóc nhìn một lúc rồi mới để ánh mắt rơi vào điếu thuốc của cô, sau đó anh cũng bắt chước tư thế của cô, dựa vào gối, đưa tay lên lấy hộp thuốc, cũng ngậm một điếu. Tác giả có lời muốn nói, chỉ có tiếng lòng của con người là không thể bỏ qua. Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya. Cách chương.